quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1424, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, phía trên lập tức liền lên tiếng, câu lưu ô linh linh. Đến mức bao nhiêu ngày, không nói, dù sao là không được ô linh linh đi phá hư đường quả thi đại học, những tên côn đồ kia đóng cảng lâu. Tần Nhược Lan còn tại một bên cầu tình. Nói ô linh linh không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện, ô linh linh cũng liền so đường quả nhỏ không đến một năm. Đường quả năm nay 18, sang năm ô linh linh cũng 18, cũng đã gần trưởng thành, còn cái gì không hiểu chuyện. Đường mẫu triệt để đối cái gọi là tỉ muội thân tình, không có tưởng niệm. Nàng liên thủ đường phủ, còn đem chuyện này cho lộ ra ánh sáng. Ô linh linh hại nàng nữ nhi, ở trong mơ thế giới, con gái nàng yên lặng nhẫn thụ lấy hết thảy thống khổ. Cuối cùng giấu ở ngăn nắp xuống đau xót bị bạo lộ ra, tất cả mọi người đối nàng nhà tiểu quả đều không phải đồng tình, mà là chỉ trích. Đã như vậy, ô linh linh làm như thế quá phận sự tình, vì cái gì không thể đầu lộ ra ánh sáng đi ra đâu. Những sự tình này cũng trong vòng một ngày, ô linh linh liền cả nước đều biết. Buổi chiều, đường quả thần thanh khí sảng đi ra trường thi. Nghe được ô linh linh bị truyền thông tranh nhau đưa tin sự tình, khóe miệng khẽ nhếch. Vậy liền để ô linh linh lại ra tên một chút đi, nàng tất nhiên không biết xấu hổ, vậy sau này cũng đừng cho nàng mặt tốt đi, túc chủ đại đại. Tại hệ thống trợ giúp xuống, ô linh linh hung hăng ra một lần tên. Nàng sự tình ảnh hưởng 10 phần nghiêm trọng, còn chứng cứ vô cùng xác thực, bị vô số dân mạng khiển trách. Vì lẽ đó, nàng thật bị câu lưu một lúc lâu. Đường quả thi đại học hoàn hảo mấy ngày, đều không có thả ra. Cho dù là lục cảnh. Cũng không có cách nào đem ô linh linh vớt đi ra. Sự tình ảnh hưởng lớn như vậy, ô linh linh khẳng định phải hào hào phê bình giáo dục một chút, mới có thể đi ra. Ô linh linh làm những sự tình kia, hắn biết, ô linh linh thế mà cùng Đao ca có quan hệ, hắn cũng biết. Trong lòng là có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng còn là lựa chọn tha thứ, hắn là thật ưa thích ô linh linh. Nhưng hắn cũng không biết, ô linh linh cùng Đao ca những tên côn đồ kia. Còn có trên nhục thể tiếp xúc thân mật. Đến nay, hắn cũng không biết, đỉnh đầu hắn đã lục u phát sáng. Hắn càng không biết, trước mắt hắn chỗ kinh lịch hết thảy, lục phụ nhìn ở trong mắt. Vô số lần thất vọng đã bình tĩnh lại, tại nội tâm yên lặng đem hắn từ bỏ, ngược lại đi bồi dưỡng mặt khác ưu tú hài tử. Dù cho có lục cảnh mẫu thân mặt mũi tại, hắn tại lục gia, nhiều nhất liền có thể hỗn cái áo cơm không lo. Là không được có thể lại tiếp nhận lục thi. Đường quả nghe được hệ thống nói những ngày thời điểm, sánh vai thi cầm mắc điểm cũng còn vui vẻ hơn. Từ khi ô linh linh sự kiện kia ra về sau, đường mẫu đã cùng Tần Nhược Lan đoạn tuyệt lui tới. Trong gia tộc những thân thích khác, biết ô linh linh làm sự tình, đương nhiên cũng không muốn cùng Tần Nhược Lan lại đến hướng. Tần Nhược Lan thế mà còn muốn đường mẫu dàn xếp ổn thỏa, ô linh linh lúc trước làm nhiều như vậy chuyện xấu. Mỗi một lần đều phải người ta người bị hại nhượng bộ, đó là cái gì lý, ô linh linh không học tốt, cùng Tần Nhược Lan hai phu thê thoát không được quan hệ, vì lẽ đó cái này thân thích còn là không nhận đi, ai biết ô linh linh nhớ tới bọn hắn đến, thấy ngứa mắt, có thể hay không quấy rối cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà bọn hắn, cũng không có một cái tấm đinh có thể thi tiếp cận mắc điểm học sinh tốt, ai cho bọn hắn chỗ dựa a? Thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, kém một điểm mắc điểm. Đường ra đều rất cao hứng, đường quả người cùng thế hệ cũng vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Ô Linh Linh đã bị thả ra, là lục cảnh đi đón nàng. Linh Linh, ngươi vì sao lại cùng Đao ca dính líu quan hệ? Lục cảnh giọng nói có chút trách cứ, ô Linh Linh gần nhất vốn là qua không vui, nghe được lời này, lập tức rủ lông. Lục cảnh, ngươi đây là ý gì? Ta đang hoài nghi ta. Người vô thành vô tức đi, ta tìm không thấy người hỗ trợ, tìm người khác không thể, cách chương.